Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Lôi Quang Hóa Kiếm. Phi Lôi Thần Chi Thuật tu tập thành công. Kakashi tâm tình cũng trở nên 10 phần không tệ. Mặc dù thiếu hụt đồng dạng tồn tại, nhưng là chỉ ít có thể sử dụng. Chỉ cần bảo tồn tốt Phi Lôi Thần thuật thức, dùng để chạy trối chết vẫn là rất trượt. Kakashi nghĩ nghĩ, lại lấy ra 3 cái tam xoa thức kunai, ở phía trên khắc họa Phi Lôi Thần thuật thức, rồi mới dùng băng vải tướng thuật thức che lại. Cái này đồ án thật sự là quá mức rõ ràng, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm cho chú ý tới. Cho nên vẫn là phải khiêm tốn một điểm tương đối tốt, chuẩn bị cho tốt về sau. Kakashi tướng cái này 3 cái kunai dùng lôi quang hóa kiếm chi thuật phong ấn tại cổ tay trái bên. Trong, lôi quang hóa kiếm là một loại thông linh thuật. Trước đem nhẫn cụ phong ấn tại chỗ cổ tay hộ oản bên trên. Tại dùng thời điểm trực tiếp phát động phong ấn liền có thể tướng nhẫn cụ lấy ra. 10 phần thuận tiện. Trước đó Kakashi ngàn đình đao liền là dùng phương pháp giống nhau phong ấn tại cổ tay phải bên. Trong, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể lập tức ra hiện tại trong tay. Đã giảm bớt đi rút đao thời gian. Cũng càng thêm có tính bất ngờ. Kakashi kéo ra ống tay áo. Tay phải hộ oản khắc lấy một cái đao chữ. Tay trái hộ oản trên có khắc một cái khổ chữ. A, lại thêm một cái thẻ đánh bạc. Thật sự là một chuyện làm cho người vui sướng sự tình. Trong khoảng thời gian này đã đều đợi tại Konoha bên trong. Không ngại định một cái tu luyện kế hoạch. Kakashi nhẫn thuật khai phát đến nơi này xem như đi tới. Một cái bình cảnh, càng nhiều hơn chính là quen thuộc, mà không phải lại mở phát. Bác không bằng tinh, tinh không bằng bác, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trọng yếu giống vậy, sẽ nhẫn thuật nhiều, có thể sử dụng nhiều loại đối với địch phương thức. Đến đối chiến thời điểm có thể linh hoạt vận dụng chiến thuật. Sẽ nhẫn thuật tinh, uy lực cũng sẽ càng lớn, tạo thành lực sát thương cũng sẽ lớn hơn. Không khó phát hiện, rất nhiều thành danh ninja dựa vào liền là một chiêu tươi. Một chiêu đi lượt người trong thiên hạ có khối người. Tỉ như nói Hidden bất tử chi thân, Obito thần uy vân vân. Đương nhiên, càng nhiều người là mấy chiêu kết hợp, hình thành một loại đoạn thức phương pháp công kích. Tỉ như nói Naruto ảnh phân thân thêm Rasengan, Minato phi lôi thần chi thuật thêm Rasengan. Rất nhiều nhẫn thuật không phải nói bọn hắn sẽ không, chỉ là bọn hắn không thường thường dùng. Càng nhiều hơn chính là đưa đến kỳ binh tác dụng. Kakashi lúc này sẽ nhẫn thuật rất nhiều, nhưng là thường dùng nhất cũng chính là thiên điểu hệ lôi độn tăng thêm đao thuật cùng thuấn bộ. Còn lại nhẫn thuật càng nhiều cũng là nhập ra tùy tục. Tại thích hợp thời điểm dùng đến. Thời điểm chiến đấu, thường thường một nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Mà trong chớp nhoáng này, cần liền là cường đại sức phán đoán. Giờ khắc này, người đến cùng hẳn là sử dụng cái gì dạng nhẫn thuật mới có thể hóa giải nguy cơ. Mới có thể xuất kỳ chế thắng. Nhẫn thuật khai phát cùng học tập tạm thời có một kết thúc. Kakashi lúc này cần chính là quen thuộc đã có nhẫn thuật. Thể thuật phương diện tu hành là mãi mãi cũng sẽ không đến cuối. Người thân thể liền là một cái vô cùng vô tận bảo khố. Không có cuối cùng, chỉ cần một mực rèn luyện, liền sẽ bày biện ra khác biệt hình thức. Đồng dạng là mở 6 cửa. Gai uy lực muốn so tiểu lý cường đại địa nhiều. Tại sao? Bởi vì gai thân thể so tiểu lý muốn cường đại. Cho nên, cho dù là bát môn độn giáp chỉ lái đến thứ 7 cửa, chỉ cần thân thể đủ mạnh, vẫn là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Kakashi lúc này ở thể thuật phương diện mặc dù nói đúng không thấp hơn lúc này gai, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Đã đạt tới thứ 6 cửa, khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có 5. Kakashi liền muốn tướng thứ 7 cửa làm mục tiêu. Kakashi có dự cảm, chỉ cần mình có thể đột phá thứ 7 cửa hạn chế, tố chất thân thể tăng nhiều, đến lúc đó, chakra cũng tất nhiên sẽ trở nên càng hùng hậu. Mà Kakashi khát vọng tiên thuật, tự thân chakra càng nhiều, hút lấy tự nhiên năng lượng cũng càng nhiều, tiên thuật chakra cũng càng nhiều. tiên thuật cũng liền càng cường đại. Naruto tiên thuật hình thức tại sao nhất hoàn mỹ? Một mặt là hắn xác thực có phương diện này thiên phú. Một phương diện cũng là bởi vì cái kia kinh khủng đến cực điểm chakra số lượng. Kakashi rất nhanh liền hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian này vẫn là tìm Gai tu hành thể thuật tốt. Cũng không biết Gai tên kia gần nhất có không có ra nhiệm vụ. Có phải hay không ở trong thôn? Nghĩ đến nơi này, Kakashi cũng không có tại trong nhà mình lãng tốn thời gian. Quay người ra khỏi nhà, đi tìm Gai. Gai từ khi phụ thân của hắn sau khi chết, liền vẫn luôn là một cá nhân sinh hoạt. Cùng Kakashi ngược lại là giống nhau y hệt. Chỉ là Kakashi từ trước đến nay độc lai độc vãng. Bằng hữu là có, nhưng là thổ lộ tâm tình cũng không nhiều. Càng nhiều là quen biết hời hợt. Nguyên bản Kakashi chính là bây giờ. Lúc này Kakashi càng là như vậy. Tập trung tinh thần nhào đang huấn luyện bên trên. Lại nơi đó có như vậy nhiều thời giờ đi làm quan hệ nhân mạch. Đang lúc Kakashi đi trên đường dự định đi tìm Gai thời điểm, Kakashi chợt nghe thanh âm quen thuộc. U, Kakashi, rất lâu không thấy được ngươi. Đến một trận thanh xuân quyết đấu đi. Kakashi nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Nghe từ phía sau truyền đến trận trận phong thanh. Kakashi không chút do dự quay người. Tướng cái này thế ra sức trầm một cước tiếp nhận. Nhìn lại, quả nhiên là cái kia lục sắc thân ảnh. Gai chân phải khẽ động. Ở giữa không trung xoay người. Rơi trên mặt đất. U, thật không hổ là Kakashi. Cái này đều bị ngươi chặn. Gai nói. Lộ ra kia hàm răng trắng noãn. Giơ ngón tay cái lên. Gai a, chính muốn đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi tại nơi này. Tìm ta. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là muốn cùng ta tiến hành thanh xuân quyết đấu sao? À, có thể như thế nói đi. Bất quá về sau còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu hành bát môn độn giáp. U Tây, tới đi, thanh xuân quyết đấu. Gai nghe được Kakashi đồng ý quyết đấu về sau. Căn bản liền không có nghe được Kakashi câu nói tiếp theo. Liền trực tiếp phát khởi mình tiến công. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cũng được, liền cùng Gai trước chơi một chút tốt. Đang lúc hai người muốn động thủ thời điểm, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại ở giữa. Người tới chính là Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai. Kakashi, Gai, hai người các người muốn đối quyết ta không ngăn cản. Nhưng là nơi này là trên đường cái. Rất nhiều thôn dân, đã ngộ thương làm sao đây? Kakashi cùng Gai nghe vậy đều sửng sốt một chút. Tựa như là a, lúc này có rất nhiều thôn dân đều nhìn hai người. Để cho hai người trong lúc nhất thời đại yêu bơ dấu lớn a. Asuma, nhất thời không có chú ý. Hai người các ngươi thế nào cũng tại nơi này. Sẽ không phải là tại hẹn hò a. Kakashi trêu ghẹo nói. Asuma cùng đỏ nghe vậy sắc mặt đều là đỏ lên. Lộ ra 10 phần thẹn thùng. Kakashi, chớ nói lung tung. Đỏ lập tức ngụy biện nói. Chỉ là dáng vẻ đó nhìn. Thế nào nhìn đều là chột dạ. Ngoại trừ Gai cái này thô lỗ. Hẳn là không có người nhìn không ra. Lại nói Asuma cùng đỏ cũng đều 18. Chính là thanh xuân sao động thời điểm. Đàm cái yêu đương cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng là hai cá nhân liền là không thừa nhận. Một mặt là bởi vì hai người ra mặt mỏng. Một phương diện cũng là bởi vì Asuma là đời thứ ba chi tử. Thân phận cao quý, đỏ không muốn cho người ta một loại mình với cao cảm giác. Cho nên cũng vẫn không có công khai. Kakashi, đã nơi này không thích hợp. Vậy chúng ta đi khác địa phương quyết đấu đi. Gai thanh xuân hỏa diễm hiển nhiên là còn không có dập tắt. Kia đi thôi, Kakashi cũng không có cự tuyệt. Hắn nguyên bản chính là như vậy dự định. Chờ một chút, Asuma bỗng nhiên kêu lên. Thế nào rồi? Asuma, Kakashi có chút kỳ quái nói. Hắn cùng Asuma giao tình cũng không có rất sâu. Mặc dù là cùng thời kỳ đồng học, nhưng là Kakashi bởi vì sớm tốt nghiệp nguyên nhân. Ngoại trừ Obito, Gai, Lâm bên ngoài, cùng những người khác không phải rất quen. Cũng liền ở vào có thể gọi tên trình độ. Có kiện sự tình nghĩ làm phiền ngươi một chút. Hạo kiếp kết thúc,